PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, viên phân còn sống. Ừ, chủ nhân, người này còn có động tĩnh. Lão đại nằm ở viên phân bên cạnh nghe một hồi lâu. Lúc này mới chắc chắn gật đầu một cái. Nghe đến lão đại lời nói, Canh Long không khỏi sững sờ. Hắn úp sấp viên phân đổ bê tông thiết nhân trước, cơ giáp nguyên tố lộ ra. Thật là lão thiên có mắt, viên phân hắn thật còn sống. Canh Long chắc chắn viên phân xác thực còn có khí tức sau. Hắn lập tức đem hỏa vân kiếm lấy ra, mượn hỏa vân kiếm lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí đem viên phân cho bóc ra. Hô, một tiếng thật dài tiếng thở ra, viên phân qua một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt mới là khôi phục thần thái. Con A, nương A, ngoặc kép, trước tiên khôi phục như cũ viên phân. Thấy sau lưng kia từng cái thiết nhân, hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhào tới những người sắt kia bên cạnh, muốn đưa bọn họ cho cứu ra. Tiếc rằng lấy thực lực của hắn căn bản là không hề có một chút tác dụng. Canh Long tâm lý khó chịu, nếu không là bởi vì mình, viên phân gia tộc không đến nổi bị như vậy tàn khốc trừng phạt. Hắn muốn đi lên hỗ trợ, bị viên phân cho đẩy ra đạo. Canh Long, ta lòng tốt đối đãi ngươi, không nghĩ tới ngươi cuối cùng để cho ta viên gia gặp nạn. Vợ con chết thảm, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nếu như ngươi còn muốn sống lời nói, tốt nhất bây giờ liền giết xuống ta. Nếu không lời nói, ngươi sau này sẽ vĩnh viễn bị ta xâm nhiễu. Lúc này viên phân đã không có hòa ái đại thúc bộ dáng. Hắn vù vù ra đại khí, một đôi mắt như là dã thú trợn mắt nhìn Canh Long. Nếu không phải là có man hoang cự thú ở Canh Long bên người đứng, chỉ sợ là đã sớm công kích đi qua. Canh Long nói cái gì cũng không xuống tay được. Hắn khoát tay một cái nói, viên phân, phát sinh như vậy sự tình ta rất là đau lòng. Ngươi đi đi, nếu như ngươi muốn báo thù, ta tùy thời hoan nghênh. Nhìn một cái Canh Long thả chính mình đi, viên phân nhưng là không trì hoãn. Hắn biết rõ mình thực lực bây giờ quá thấp, hắn phải đi tu luyện. Tu luyện tới cấp bậc rất cao, sau đó sẽ đến tìm Canh Long báo thù. Nhìn viên phân đi xa bóng lưng, lão đại gật một cái Canh Long bả vai nói, chủ nhân, hắn oán niệm thật sâu, giữ lại gieo họa. Ừ, ta biết, bất quá đây là ta thiếu hắn, hết thảy đều tùy duyên đi. Bởi vì viên phân cái này tiểu nhạc đệm, Canh Long nhưng là không có tiếp tục ở nơi này đi bộ tâm tình. Hắn cưỡi đến lão đại trên người, kêu mọi người trở về. Có lão là cái này đỉnh cấp quản gia ở, gia tộc sự vụ rất nhanh liền đi thượng chính quỹ. Nhìn gia tộc thịnh vượng phồn vinh, nhanh chóng phát triển, Canh Long chính mình vô sự, lại nghĩ tới tu luyện sự tình tới. Ngày này, ngay tại Canh Long với Bỉ Mục thương lượng, chính mình nên đến địa phương nào tầm bảo lúc tu luyện. Lão La mang theo mấy cái bị thương huynh đệ, chạy tới, gia chủ, chúng ta ở hầm mỏ huynh đệ bị người đánh. Mập mạp với lão Tích Dịch ta không ngăn được đã dẫn người trước đi giết rồi. Hầm mỏ, người nói là thiết bên kia núi hầm mỏ. Ta nhớ được ngươi không phải đã nói, đã đả thông quan hệ, có đào được cho phép sao? Chả thế nào sẽ có người tới gây chuyện. Canh Long bị lão La nói một chút, lập tức liền nhớ lại tới. Ban đầu bọn họ cũng là ở sửa sang lại viên gia tài liệu lúc phát hiện. Viên gia cuối cùng còn có thiết sơn hầm mỏ đào được quyền. Thiết sơn hầm mỏ sản xuất nhiều thủy tinh, bởi vì thủy tinh kia rộng rãi công dụng, giá trị kỳ cao. Canh Long liền để cho lão La nghĩ hết biện pháp, đem hầm mỏ đào được quyền cho cầm tới. Ai, đừng nói nữa, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta gần đây moi ra thượng phẩm thủy tinh, hơn nữa quặng mỏ còn không nhỏ, còn lại mấy cái bên kia gia tộc đỏ con mắt, cố ý gây chuyện thôi, muốn đem chúng ta cho đuổi ra hầm mỏ. Ấy ư, ta xem bọn hắn là muốn chết. Như vậy, lão La, người mang theo lão đại, lão nhị, lão tam đi tiếp viện bọn họ. Ta theo Bỉ Mục sau đó liền đến. Canh Long nghe đến đó bạo tính khí thẳng tiếp nối. Hắn kêu lão La lập tức lên đường. Mình cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi chợ trận. Canh Long, người trước hết chờ một chút. Bỉ Mục xuất thủ đem Canh Long cản hạ. Nhìn Canh Long vẫn là tức giận bất quá. Bỉ Mục khoát khoát tay, tỏ ý lão La đi ra ngoài trước. Mà chính hắn chính là kéo Canh Long ngồi xuống đạo. Canh Long, người cẩn thận có nghĩ tới không? Chúng ta bây giờ chiếm cứ nhất phương. Đội ngũ phong phú, cao thủ nhiều như mây. Và lại nói, còn có ta ở chỗ này giữ thể diện. Cái nào không mở mắt sẽ đến dẫn đến chúng ta. Bọn họ đột nhiên này công kích khiêu khích. Chỉ sợ là sớm có dự mưu. Ừ, tuy vậy, chúng ta sợ hắn cọng lông tuyến. Ai không phục chúng ta thì làm ai? Ta còn cũng không tin. Bọn họ còn tưởng là thật cái đều không sợ chết. Canh Long tức giận chưa tiêu. Vụ án, nếu không phải cân nhắc đến trước mắt ngồi là Bỉ Mục, hắn đã sớm phất tay áo đi. Ha ha, chữa người người không nhất định phải dùng sát tài có thể giải quyết. Huống chi, ta cảm giác chuyện này không đơn giản. Nghĩ đến là chúng ta phát triển quá nhanh, uy hiếp đến một vài gia tộc lợi ích. Bọn họ vì gia tộc sống sót, lúc này mới liên hiệp đến đồng thời, chuẩn bị thu thập chúng ta. Bỉ Mục ở ngay từ đầu với Canh Long câu thông thời điểm. Canh Long mắc đi cầu nghĩ đến một điểm này. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những thứ kia gây chuyện ra hỏa. Tất nhiên là không có sinh kế. Lúc này mới ra hạ sách này. Bất quá loại này trơ mắt nhìn bị động bị đánh chuyện. Canh Long nhưng chính là giận. Nhìn Canh Long vẫn không có bỏ qua khúc mắc. Bỉ Mục cười ha ha tiếp tục mở miệng nói. Canh Long, người tới nhất định vị trí. Phương thức suy nghĩ liền cần phải đổi một chút. Một cái tàn bạo thị sát quân chủ, thì sẽ không nổi danh sĩ xin vào chạy. Vì lớn mạnh chúng ta canh gia quân, có lúc chúng ta cần phải xuất ra một cái tư thái cho người khác nhìn. Đó chính là chúng ta kiêm dung thiên hạ tâm. Bỉ Mục vừa nói như thế, Canh Long giống như là lĩnh ngộ được cái gì. Hắn gật đầu một cái. Qua một hồi lâu, Canh Long ngẩng đầu lên. Hắn hướng về phía Bỉ Mục nói tiếng cảm ơn. Liền dẫn lão đại lão nhị lão tam hướng hầm mỏ chạy tới. Hùng vĩ trong nghị sự đại sảnh Bỉ Mục một người đứng. Nhìn Canh Long dần dần đi xa bóng lưng. Lão La chẳng biết lúc nào lại đi vào. Hai người đứng ở đồng thời. Đến khi Canh Long bóng người hoàn toàn biến mất sau khi. Lão La lúc này mới thở dài nói. Thế nào? Hắn có nghe được hay không? Ừ, hẳn là có thể lãnh sẽ đi. Bất quá Canh Long hắn lớn lên lận đận, lại trải qua đau đớn mất cha mẹ tình cảnh. Tư tưởng đã sinh ra, rất khó đem cho cởi ra. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Canh Long bây giờ hắn xử sự đã mơ hồ có chút lú đầu. Thị sát thành tánh, xem ra ta ngươi còn cần nhiều với hắn câu thông dẫn dắt. Nếu không lời nói, chỉ sợ cũng là phải đi hết cái kia không đường về. Bỉ Mục ngửa mặt lên trời thở dài. Bất quá này một đời người lão thiên sớm có nhất định. Hắn cũng không thay đổi được cái gì. Hiện giờ kế sách, có thể làm, cũng chính là nhiều hơn dẫn dắt. Thuận theo tự nhiên, Bỉ Mục, người nói này có thể hay không quá xảo hợp rồi. Đầu tiên là thú vương dấu ấn, lại là kêu thú lệnh bài. Nghĩ đến năm. Thú vương cũng không phải là một bộ này lộ ra tới. Thời điểm Canh Long đến chẳng lẽ đi lên thú vương con đường đi. Nghe lão La lời nói, Bỉ Mục làm một động tác chớ lên tiếng. Nhìn trái phải một chút không người sau khi, Bỉ Mục lúc này mới lên tiếng đạo. Lão đầu, chuyện này chúng ta nhất định phải nát ở trong bụng. Canh Long bên kia ta đã là có giao phó. Thập phương cổ nhất định là không dối gạt được. Nhưng là này có liên quan thú vương hết thảy phải cho chôn. Liền bây giờ Canh Long thực lực, một khi hiện đảm nhiệm thú vương biết những thứ này ở Canh Long trên người, tuyệt đối là muốn giết Canh Long. Đưa lệnh bài cũng cho đoạt lại đi. Như vậy hắn mới có thể vì chính mình chính danh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.